Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, ta sẽ phụ trách. Đường Vinh Quang mở mắt thời điểm, hắn phát hiện quanh mình hoàn cảnh rất bình thường lạ lẫm. Hắn sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng hôm qua mới rời nhà, ngủ ở nhà mới trong phòng ngủ, đương nhiên sẽ đối với quanh mình hoàn cảnh cảm thấy lạ lẫm nha. Thế là hắn trở mình, tìm kiếm lấy trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức, chuẩn bị nhìn xem hiện tại là mấy giờ rồi. Cái này nghiêng người không sao, đem hắn hồn đều nhanh dọa bay. Hắn thấy được một cái chính đối với mình ngủ nữ nhân, mà lại chưa bao giờ bị chăn mền che đậy chỗ ở đến xem. Nữ nhân này là không mảnh vải che thân. Vinh Quang nheo mắt lại quan sát tỉ mỉ, phát hiện nữ nhân trước mắt này nhìn rất quen mắt, tựa hồ là Glassoe. Cái tên này tại trong đầu hắn nhảy lúc đi ra. Vinh Quang dọa đến bỗng nhiên một chút từ trên giường ngồi dậy. Hắn rời giường động tĩnh kinh động đến đối diện Glassoe. Nàng hừ vài tiếng về sau, mở mắt ra. Vinh chỉ nhìn nàng mở mắt ra, tựa như là nhìn thấy một đầu cự long từ trong ngủ mê tỉnh lại. Tim đập nhanh hơn, huyết áp lên cao. Một khắc này, hắn đã hai cỗ run run, có chạy trốn ý tứ. Ngay lúc này, Glassoe hai mắt hoàn toàn mở ra, thấy được Vinh Quang. Vinh Quang thấy thế cũng từ bỏ chạy trốn dự định, liền thất hồn lạc phách ngồi ở trên giường, một bộ đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận hết thảy dáng vẻ. Glassoe nhìn thấy hắn về sau, cũng sửng sốt một chút, nhưng đây chẳng qua là cực thời gian ngắn ngủi. Sau đó nàng liền thu hồi ánh mắt, liền giống chuyện gì đều phát sinh qua đồng dạng từ trên giường ngồi xuống. Vốn đang dựng tại nàng chăn mền trên người liền từ trên người nàng trượt xuống. Quả nhiên là trần truồng một bộ thân thể. Vinh Quang ánh mắt nhịn không được liền rơi vào Glassoe cao tủng. Ngay lúc này Glassoe đột nhiên nói một câu, đem Vinh Quang dọa đến cấp tốc thu hồi ánh mắt của mình. Mấy giờ rồi rồi? Vinh Quang tựa như là làm tặc bị bắt tại chỗ, lập tức cúi đầu. Glassoe không có đạt được Vinh Quang trả lời, nàng quay đầu đi xem, mới phát hiện Vinh Quang dáng vẻ. Thế là nàng thở dài, ngươi không cần thiết cái dạng này. Ngày hôm qua hết thảy đều là ngươi tình ta nguyện tình huống dưới phát sinh. Ta sẽ không trách cứ ngươi, cũng sẽ không cần cầu ngươi phụ trách. Ngay tại Glassoe nói lời nói này thời điểm, Vinh Quang lại bắt đầu hồi ức. Hắn nhớ tới đến, hôm qua mình uống nhiều quá, sau đó ôm Glassoe hôn lên, thân lấy thân, hai người liền từ phòng ăn thân đến trên ghế salon. Sau đó bắt đầu lẫn nhau thoát đối phương quần áo. Rất nhanh bọn hắn liền sao gặp nhau. Tiếp xuống, liền phát sinh hết thảy bình thường nam nữ nên phát sinh sự tình. Về sau bọn hắn tựa hồ đổi cái địa phương, từ ghế sofa chuyển qua Glassoe trong phòng ngủ. Đúng, nơi này là Glassoe phòng ngủ, còn không phải hắn. Bọn hắn không biết làm bao nhiêu lần, dù sao rất điên cuồng, tựa hồ muốn kiềm chế nhiều năm dục vọng tất cả đều phát tiết ra ngoài đồng dạng. Cuối cùng bọn hắn làm mệt mỏi, tắm rửa một cái, sau đó ôm nhau ngủ. Vinh Quang cuối cùng là nhớ lại toàn bộ quá trình. Hắn thậm chí ngay cả hai người làm lúc cảm thụ của hắn đều nhớ nhất thanh nhị sở. Loại kia hưng phấn cùng kích động, tim đập rộn lên cảm giác đơn giản tựa như là hắn trên sân Old Trafford diễn hat-trick đồng dạng. Hắn đột nhiên minh bạch vì cái gì Lucas Sutton như vậy thích cùng nữ nhân hẹn hò. Nguyên lai, thật là một kiện rất mỹ diệu sự tình a. Ngay lúc này, hắn nghe được Glassoe câu nói sau cùng. Ngoặc kép chấm chấm, sẽ không cần cầu ngươi phụ trách. Nghe được câu này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, trợn to mắt nhìn Glassoe. Glassoe bị nét mặt của hắn dọa sợ. Thế nào? Ta, mẹ ta nói qua, nam nhân cùng nữ nhân làm qua loại sự tình này về sau, chính là người yêu, cho nên ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối không phải loại kia nhổ sao người vô tình. Ta sẽ tới chịu trách nhiệm. Vinh Quang nghiêm trang nói. Lần này đến phiên Glassoe trợn mắt hốc mồm. Cái gì? Từ giờ trở đi, Ngươi liền là bạn gái của ta. Vinh Quang trịnh trọng tuyên bố. Glassoe nhếch nhếch miệng. Ngươi không có nói đùa chớ. Vinh Quang lắc đầu. Đương nhiên không có. Glassoe, ta là chăm chú. Ta không phải loại kia không phụ trách nam nhân. Từ giờ trở đi ta sẽ bảo vệ ngươi. Bởi vì ngươi. Glassoe đưa tay từ trên mặt lấy ra về sau. Xoay người từ trên giường nhảy xuống. Sau đó nàng hai tay chống nạnh nhìn xem Vinh Quang. Nghe, Vinh, ta không cần ngươi phụ trách. Đây chỉ là một lần ngươi tình ta nguyện, tình một đêm, mà thôi. Chuyện như vậy tại Brazil rất bình thường phổ biến. Ngươi không cần kém lên bất luận cái gì gánh vác. Coi như sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Tại cái này mùa giải lúc kết thúc, ta còn đem là ngươi người đại diện. Chúng ta sẽ còn ở cùng một chỗ. Ngươi không cần cảm thấy không được tự nhiên. Ta cũng sẽ không. Cái này mùa giải kết thúc về sau, ta liền sẽ rời đi ngươi. Chúng ta từ đây sẽ không lại gặp mặt. Cho nên ngươi cũng không cần có cái gì khác ý nghĩ. Chúng ta mỗi qua mỗi sinh hoạt. Từ đó về sau, lẫn nhau sinh hoạt không có bất luận cái gì gặp nhau. Chính là như vậy. Ngươi nghe rõ chưa? Vinh Quang gật gật đầu. Sau đó lại lắc đầu. Nhìn xem hắn một mặt mê mang. Glassoe thở dài. Sau đó nàng bắt đầu mặc quần áo. Dùng rất bình tĩnh ngữ khí nói ra. Tranh thủ thời gian rửa mặt đi. Một hồi xuống tới ăn điểm tâm. Ngươi hôm nay còn muốn huấn luyện. Nói xong. Nàng đi chân đất rời đi. Vinh Quang trên giường nhìn xem bóng lưng của nàng. Nhìn xem nàng hai đầu chân thon dài trên sàn nhà càng ngày càng xa. Cuối cùng tan biến ở ngoài cửa. Hắn vẫn là không có nghĩ rõ ràng Glassoe. Chúng ta đều đã ra thịt tương thân. Làm sao còn có thể làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng đâu. Vinh Quang nhắm mắt lại. Vừa nhắm mắt lại chính là hôm qua Glassoe nằm tại dưới người hắn. Nhắm mắt lại thẹn thùng vô hạn bộ dáng. Bộ dáng kia cũng làm người ta hận không thể muốn hung hăng trà đạp nàng. Hắn một lần nữa mở mắt ra. Nhìn xem đã trống rỗng trong phòng ngủ. Sau đó thở dài. Người bộ dáng này để cho ta làm sao đương sự tình gì cũng chưa từng xảy ra đâu. Mặc kệ ngươi là thế nào giống. Dù sao trong mắt của ta. Chúng ta liền là một đôi. Vinh Quang ăn điểm tâm thời điểm vẫn còn có chút xấu hổ. Càng không ngừng liếc trộm Glassoe. Glassoe quả nhiên thần sắc như thường. Tựa như là chuyện gì mà cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Thật tựa như nàng nói như vậy. Tình một đêm. Ai muốn như vậy tình một đêm a? Vinh Quang nhếch miệng. Ta đi. Cơm nước xong xuôi. Hắn trở về phòng thu thập đồ vật của mình. Liền tại cửa ra vào hướng Glassoe cáo từ. Glassoe đem đầu từ trong phòng bếp nhô đầu ra. Nhìn thấy đã là cánh cửa bị nhốt động tác. Nàng thở dài. Đem trong tay bát đặt ở trong ao. Sau đó đóng lại vòi nước. Thật hợp lý sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Làm sao có thể. Glassoe hiện tại nhắm mắt lại liền nhớ lại hôm qua nàng cùng Vinh Quang ôm cùng một chỗ. Trên giường thở gấp liên tục dáng vẻ. Thật sự là suy nghĩ một chút. Liền muốn đỏ mặt a. Ta cuối cùng lại còn là cùng hắn. Lên giường, Glassoe cảm thấy cái này kịch bản quá huyền ảo. Nàng đã từng chán ghét Vinh Quang chán ghét vô cùng. Từ không nghĩ tới mình sẽ cùng hắn ở giữa phát sinh chút gì. Thế nhưng là theo 4 năm sớm chiều chung đụng mỗi một ngày. Có nhiều thứ tại nàng cùng Vinh Quang ở giữa tựa hồ chính đang phát sinh. Có nhiều thứ cũng tại kinh lịch cải biến. Nàng đã không biết mình đối Vinh Quang là tình cảm gì. Có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm trải qua thời gian 4 năm. Ở trong lòng nảy mầm trưởng thành. Cuối cùng đã cành lá rậm rạp. Hôm nay Vinh Quang bởi vì buổi sáng nhạc đệm. Đến Cebona đường cái số 51 thời điểm. Cũng không phải là toàn đội đệ nhất nhân. Chờ hắn đi vào phòng thay quần áo thời điểm. Trong phòng đã có mấy người như vậy. Mọi người thấy là hắn về sau. Đều hướng hắn quăng tới một loại rất đáng được ngoạn vị ánh mắt. Loại tình huống này thẳng đến sau đó Lucas đi vào mới có thay đổi. Lucas vừa tiến đến thấy được đang yên lặng thay quần áo Vinh Quang. Thật hưng phấn kêu lên. Ha ha, Vinh, đêm qua ngươi trôi qua thế nào? Vinh Quang quay đầu nhìn thấy hắn cao hứng bừng bừng mặt. Liền có sát khí sinh ra. Tiểu tử này lại dám gạt ta mua một viên nhẫn kim cương. Bất quá khi hắn vừa nghĩ tới đêm qua mình cùng Glassoe ở trên ghế salon cùng trên giường chiến. Miên kia mấy giờ, hắn đã cảm thấy, qua cũng không tệ lắm. Thế là sát khí của hắn trong nháy mắt thu liễm. Sau đó xoay quay đầu đi. Liền như thế, người đêm qua xem tivi sao? Toàn Munich, không. Là toàn bộ nước Đức đều tại quan tâm ngươi đi tiệm châu báu mua nhẫn kim cương đến tột cùng là đưa. Cho ai? Ha ha, Lucas còn không tim không phổi cười. Vinh Quang thật muốn bóp chết hắn. Còn không phải để tiểu tử ngươi cho hại. Đúng a, Vinh, ngươi có bạn gái chuyện này. Làm sao cũng không cùng chúng ta nói một chút a. Mọi người thế nhưng là rất bình thường quan tâm ngươi một nửa khác nha. Service Tiger cũng đứng lên nói. Bạn gái, Vinh Quang đầu óc còn không có quay tới. Hôm qua toàn bộ nước Đức trên TV cũng đang thảo luận ngươi đi mua nhẫn kim cương là vì đưa cho ai. Kỳ thật ta cũng rất muốn biết a. Vinh, Lucio cũng xông tới. Không sai, có thể làm cho ngươi chuyên môn chạy tới mua nhẫn kim cương. Tin tưởng nữ nhân này nhất định rất đáng gờm a. Làm hưng phấn ma quyền sát trưởng, cho nên, cái kia để ngươi đưa nhẫn kim cương nữ nhân đến tột cùng là ai? Trong phòng thay quần áo đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người dựng lên lỗ tai, sợ bỏ qua đáp án. Lúc này Vinh Quang đầu óc mới quay tới. Hắn nhớ tới mình cùng Glassoe đêm hôm đó liều chết triền miên. Hắn nói qua mình không phải loại kia nhổ sao sao vô tình không nguyện ý gánh chịu trách nhiệm người. Đã hắn đều cùng Glassoe từng có da thịt ra mắt, tự nhiên là phải bị lên nên chịu trách nhiệm tới. Thừa nhận mình cùng Glassoe quan hệ cũng không có cái gì thật là mất mặt. Cho nên Vinh Quang cũng không có giấu giếm. Hắn nhẹ gật đầu. Glassoe hiện tại là bạn gái của ta. Khi hắn lời nói này sau khi đi ra, trong phòng thay quần áo y nguyên tĩnh mịch im ắng một phòng toàn người đều ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả bên cạnh cười hì hì Lucas cũng trợn mắt hốc mồm. Tất cả mọi người không nghĩ tới Vinh Quang cho ra trả lời lại là cái này. Bọn hắn cũng có suy đoán qua Vinh Quang bạn gái sẽ là ai. Có người cảm thấy sẽ là người mẫu. Có người cảm thấy hẳn là nữ diễn viên. Còn có người cảm thấy lấy Vinh Quang tính cách hẳn là sẽ tìm một cái phi thường phổ thông nữ nhân. Không phải minh tinh, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Vinh Quang cuối cùng vậy mà tìm là hắn người đại diện. Có quan hệ Vinh Quang cùng Glassoe ở giữa chuyện xấu trước đây cũng không ít truyền. Nhưng một lần lại một lần bị bác bỏ tin đồn đánh mặt. Một lần cuối cùng là Vinh Quang chính miệng bác bỏ tin đồn. Nhưng làm sao hôm nay liền biến thành Vinh Quang chính miệng thừa nhận. Bạn gái đây, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.